Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, đệ 1404 chương ngươi là cái kẻ lừa đảo. Nghe xong Địch Lệ Nhiệt Vũ nói, không chúng yêu mị phân thân cười nói, trước kia ngươi lại không hỏi, ta cũng không nghĩ khoe ra như vậy nha. Địch Lệ Nhiệt Vũ gật gật đầu. Xoay người chiều trong phòng đi đến. Ta đi khôi phục một chút thực lực. Nói không chừng khi nào lại muốn cùng yêu xà thôn những cái đó hỗn đản nhóm khai chiến đâu. Không. Trung yêu mị phân thân gật gật đầu. Tiếp tục lật xem cổ thuật điển tịch. Theo sau mấy năm thời gian. Vì tranh đoạt quy tắc thạch quảng có được quyền. Con bướm thôn cùng yêu xà thôn chém giết càng ngày càng kịch liệt. Dần dần mà phát triển tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Địch Lệ Nhiệt Vũ cuốn lấy không trung yêu mị phân thân thời gian cũng càng ngày càng ít. Trong lúc cũng gặp được vài lần nguy hiểm, lại đều bị Giang Tâm Thành giao cho nàng trận cơ cứu. Địch Lệ Nhiệt Vũ thế mới biết trận cơ diệu dụng, đối không trung yêu mị phân thân rất là cảm kích. Rốt cuộc tới rồi ngày này. Địch Lệ Nhiệt Vũ nhà cửa bế quan thất, không trung yêu mị phân thân khoanh chân mà ngồi, quanh thân có kỳ dị quy tắc dao động, tiêu chí trải qua hơn năm khổ tu, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem cổ thuật chi đạo tìm hiểu tới rồi quy tắc chi cảnh, trở thành một vị quy tắc cổ sư, từng có luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo đột phá. Đối với cổ thuật đột phá Giang Tâm Thành liền cảm thấy dễ dàng quá nhiều. Cổ thuật rốt cuộc chỉ là tiểu đạo, khó khăn xa xa không đuổi kịp luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo. Hai bên chi gian khó khăn cũng kém hàng tỷ lần không ngừng. Bất quá ngay cả như vậy, có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội đem cổ thuật tu luyện đến quy tắc cổ sư nông nỗi. Như vậy thiên phú tư chất cũng có thể nói khủng bố. Phóng nhãn to như vậy, thần châu đại thế giới, chỉ sợ không còn có một cái tu luyện giả có thể đem cổ thuật tu luyện nhanh như vậy. Nhìn trong tay một con màu tím yêu nguyệt con bướm, không trung yêu mị phân thân trên mặt xẹt qua một nụ cười. Đây là Giang Tâm Thành đào tạo ra đệ nhất chỉ thần ma cấp cổ trùng. Thực lực cùng một cấp bạc trắng thần ma tương đương, có thể phóng thích trảo giác, làm địch nhân bất chi bất giác rơi vào trong đó. Đây là con bướm thôn rất là lưu hành một loại cổ trùng. Có thể bồi dưỡng thần ma cũng có không ít, bất quá lại ra xa không đuổi kịp Giang Tâm Thành bồi dưỡng này chỉ. Hai bên thực lực ít nhất kém gấp 10 lần trở lên. Bình thường yêu nguyệt con bướm thực lực cũng liền tương đương với một cấp hắc thiết thần ma. Chính là Giang Tâm Thành bồi dưỡng này chỉ lại so sánh một cấp bạc trắng thần ma. Giữa hai bên thực lực chênh lệch trước chừng có mấy chục lần trở lên. Này tự nhiên lại là thần khí thịnh đường công lao. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo. Con bướm thôn cổ thuật điển tịch đều bị Giang Tâm Thành hảo hảo tinh luyện một phen. So với phía trước đâu chỉ lợi hại gấp trăm lần trở lên. Nếu nói trước kia con bướm thôn cổ thuật là dòng suối nhỏ nói. Như vậy hiện tại Giang Tâm Thành tu luyện cổ thuật chính là sông nước. Xa xa mà vượt qua dòng suối nhỏ trăm ngàn lần. Mặc dù là ở Nam Man Châu. Giang Tâm Thành tu luyện đạt móng cổ thuật cũng là đứng đầu. Bất quá con bướm thôn cổ thuật điển tịch nhiều nhất chỉ có thể đủ làm tu luyện giả tấn chức đến hạ. Vị đỉnh quy tắc cổ sư nông nỗi lại thăng chức không có khả năng. Cho nên nếu không bao lâu thời gian, chỉ sợ Giang Tâm Thành liền yêu cầu đi trước địa phương khác học tập cổ thuật điển tịch. Đương nhiên hiện tại Giang Tâm Thành đã miễn cưỡng có thể bồi dưỡng ra thời gian cổ. Hạ vị đỉnh quy tắc cổ thuật đã cầu Giang Tâm Thành sử dụng. Bởi vậy lại tu luyện một đoạn thời gian, Giang Tâm Thành liền không chuẩn bị tiếp tục tu luyện cổ thuật. Hắn tu luyện trọng điểm vẫn là ở thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc mặt trên. Tướng công, mau ra đây, đã xảy ra chuyện. Tướng công ngươi không cần bế quan. Chúng ta con bướm thôn kiên trì không nổi nữa, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài truyền đến địch lệ nhiệt vụ nôn nóng, tiếng gọi ầm ĩ. Không chúng yêu mị phân thân mày nhăn lại, đứng dậy mở ra bế quan thất. Nhiệt vũ, sao lại thế này? Yêu xà thôn những cái đó hỗn đản mua được chúng ta con bướm thôn một vị trưởng lão, làm hắn ở chúng ta triệu khai hội nghị thời điểm hạ độc. Kết quả chúng ta con bướm thôn đại bộ phận thân ma đều trúng độc hôn mê. Hiện tại những người này đều đã bị yêu xà thôn bắt sống. Địch lệ nhiệt vũ cả người là huyết, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Còn dễ làm khi ta ở bên ngoài tuần tra, phát hiện không thích hợp nhi lập tức liền lui lại. Tướng công ngươi chạy nhanh theo ta đi đi. Con bướm thôn thủ không được, nói chuyện. Địch lệ, nhiệt, vũ rơi lệ đầy mặt mà bắt lấy không trung yêu mị phân thân hướng ra phía ngoài chạy tới. Chỉ là vừa mới ra nhà cửa, không trung yêu mị phân thân liền nhìn đến nơi xa rất nhiều con bướm thôn nữ nhân bị yêu xà thôn thôn dân bắt sống. Muốn đối với các nàng làm một ít đáng khinh sự tình. Ha ha, không hổ là con bướm thôn. Nơi này nữ nhân thân thể chính là mềm. Chơi lên nhất định thực sảng. Trước kia ta liền tưởng lộng mấy cái con bướm thôn nữ nhân chơi. Đáng tiếc con bướm thôn thực lực quá cường. Vẫn luôn không có cơ hội. Lần này ta nhất định phải chơi sảng, chung quanh mấy cái thôn cái nào không thèm nhỏ dãi con bướm thôn nữ nhân. Đáng tiếc con bướm thôn này đó sao chưa bao giờ gả ngoại thôn người. Ngay cả chúng ta thôn trưởng tự mình tới cầu hôn đều không có thành công. Thật là một đám tiện nữ nhân. Hôm nay chúng ta chẳng những muốn chơi sảng, còn muốn chơi đủ. Làm này đó tiện nhân về sau mỗi ngày cho chúng ta là money, mau xem. Kia một đám nữ nhân quá xinh đẹp, là địch lệ gia tộc nữ nhân, cũng là con bướm thôn có tiếng mỹ nữ gia tộc. Nhanh lên đuổi theo các nàng, ngàn vạn đừng cho các nàng chạy, cứu mạng a, ai tới cứu chúng ta. Ngoặc kép, chúng ta cứu không được các nàng, nhanh lên đi thôi. Nhìn bị một đám yêu xà thôn dân bắt đi bọn tỉ muội, địch lệ nhiệt vũ đầy mặt nước mắt, nắm chặt không trung yêu mị phân thân tay, liền muốn dẫn hắn rời đi. Không trung yêu mị phân thân nhìn đám kia bị bắt sống nữ nhân, nghĩ vậy mấy ngày cùng các nàng trộm tanh hình ảnh. Tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật ân. Tuy rằng không trung yêu mị phân thân cùng các nàng đều không phải là phu thê, chính là lại có phu thê chi thật. Hơn nữa này đó nữ nhân chẳng những mang cho hắn rất nhiều sung sướng, còn thường xuyên trộm lấy một ít cổ thuật điển tịch cho hắn. Đúng là bởi vì như thế Giang Tâm Thành tu luyện cổ thuật tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Hiện giờ này đó nữ nhân sắp bị người trà đạp giày xéo. Về sau sinh tử lượng nan, không chúng yêu mị phân thân lại có đủ thực lực, há có thể không ra tay tương trợ. Ta không đi. Không chúng yêu mị phân thân nhìn địch lệ nhiệt vũ ngưng thanh nói. Nhiệt vũ, có chuyện tình ta vẫn luôn gạt ngươi, chuyện gì? Địch lệ nhiệt vũ nhìn không chúng yêu mị phân thân. Tinh xảo mặt đẹp thượng xẹt qua một mặt hoảng loạn chi sắc. Trái tim cũng nắm lên. Không trung yêu mị phân thân nói. Ta kỳ thật cũng không phải 3-4 cấp thần ma. Mà là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma a. Địch lệ nhiệt vụ kinh hô lên. Không trung yêu mị phân thân tiếp tục nói. Không chỉ có như thế. ta đã sớm có thể giải trừ tử cổ, nói chuyện. Không chúng yêu mị phân thân thần hồn vừa động, trong cơ thể tử cổ liền biến thành nghiền phấn, mất đi cùng địch lệ nhiệt vũ liên hệ, làm địch lệ nhiệt vũ chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nước mắt mãnh liệt chảy xuống, ngươi đã là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma, lại đã sớm có thể giải trừ tử cổ, làm gì lại phải ở lại chỗ này gạt ta, như vậy rất có ý tứ sao? Ô ô ô, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta không bao giờ thích ngươi. Hết chương.